Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, 291, mặc kệ hỏa lân như thế nào cấp, tại đây một mảnh mênh mông vô bờ băng tuyết đại dương mênh mông chung. Bọn họ đều chỉ có thể chậm rãi đi trước, Bích Tầm Châu đem nấu tốt linh quả canh đoan đi lại. Mỗi người nhất chén lớn buồn đi xuống, ra một thân hãn. Rốt cục cảm thấy kia bạch thảm thảm tuyết động kỳ thực không có như vậy lãnh. Mảnh này băng dương bên trong tràn ngập một loại không chỗ không ở băng hàn khí. Liên tính tu luyện giả có thể hàn thử không xâm, nhưng ở loại địa phương này, vẫn là cảm giác được một loại khó có thể ngăn cản hàn ý hướng trong thân thể xâm nhập. Đều không phải là tu vi thăng chức có thể ngăn cản. Đây cùng băng dương bên trong linh lực có liên quan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo trong lò lửa lay ra một khối nướng tốt khoai lang. Đem nó từ trung gian bài khai. Một cỗ thuộc loại khoai lang thơm ngọt hương vị nháy mắt ở tuyết trong động tràn ngập. Chỉ thấy bị bài khai khoai lang trong lòng chảy ra một cỗ đường thấm nãi hoàng chất lỏng. Mùi pháp mũi, linh khí giạt rào, tiểu rùa nâng lên đầu. Một đôi đậu đen mắt gắt cao nhìn chằm chằm ni Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem một nửa đưa tới tiểu rùa. Trước mặt, cười híp mắt nói, Huyền Nguyên ăn đi, sau đó lại đem một nửa kia đưa cho Sở Trước. Sở Trước xem trong tay gì đó, nhất thời phát lên một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Nàng bày một khối uy a chiếu, bản thân cũng ăn một khối, nhập khẩu miên nhu thơm ngọt, mang theo nhàn nhạt linh khí. Thật sự ăn ngon, thứ này nơi nào đến? Sở Trước hỏi, này không là phàm nhân cái ăn sao? Bao lâu tiến hóa thành tu luyện giả cái ăn? Đương nhiên, nó linh khí quả thật cũng không ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục lấy ra một khối, đem chi bài thành hai nửa, đưa cho Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. Bản thân cuối cùng mới lấy một khối bác khai. Một bên cắn vừa nói, ở tự do thành mua, Hỏa Lân là cái không kiến thức. Ăn xong sau gật đầu nói. Ăn ngon, A Kỳ ngươi quả nhiên có một đôi phát hiện mỹ thực ánh mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hừ kỳ nói. Thời tiết lạnh, liền muốn ăn nướng khoai lang. Ta hồi nhỏ, cha mẹ ta thường cho ta nướng, nói tới đây. Hắn cảm xúc có chút xa xút, chưa bái vào Đan Hà Tông phía trước. Hắn cũng là cái phàm nhân, gia cảnh cũng không được tốt lắm. Không biết tu luyện giả ra sao vật, bái vào Đan Hà Tông sau. Hắn tập một thân luyện đan sư bản sự, nhưng lại cùng thân nhân thiên nhân vĩnh cách. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu thấy thế, chạy nhanh cấp Hỏa Lân nháy mắt. Hỏa Lân cong cong đầu, dùng ánh mắt tuân hỏi bọn hắn làm như thế nào. Nếu là khác vừa nhận thức không lâu nữ tu, nàng hiểu được thế nào an ủi. Khả cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất chín, liền không dùng tốt này thủ đoạn. Bích Tầm Châu cao lãnh tả nghễ liếc mắt một cái. Sở Trước cũng nhàn nhạt mỉm cười, nói rõ muốn nhường nàng đi xử lý, vì thế không biết thế nào an ủi nhân Hỏa Lân xà một tay lấy cảm xúc xa xút luyện đan sư kéo vào. Trong lòng, vỗ của hắn lưng nói, người muốn khóc ngay tại tỷ tỷ trong lòng ta khóc đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu yên lặng xoay người, không đành lòng đổ mục, ngoặc kép chấm chấm, cút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả nhiên tạc mau, hận không thể một phen độc đan nhét vào mỗi điều không giống giống cái thư xà miệng. Làm cho nàng nếm thử của hắn lợi hại, đỡ phải luôn làm ra sai lầm hành động. Cuối cùng độc đan không có tác thành, nhưng là nhịn không được thân móng vuốt cong một phen, bị hắn cong Hỏa Lân xà nhìn thoáng qua trên mu bàn tay cong ngân. Vô tình nói, A Kỳ ngươi là yêu thú sao? Vậy mà học hội công nhân, thực ngạc nhiên, còn có, ngươi không là đột nhiên tâm tình không tốt sao? Nhanh như vậy tâm tình là tốt rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức giận đến không nghĩ để ý nàng. Ôm tiểu rúa cách xa nàng xa, Hỏa Lân đầu đầy mờ mịt, cảm thấy nam Sapoche nhiên phức tạp, nàng cũng không thấu đi qua tự tìm mất mặt, xem liếc mắt một cái đang ở chuẩn bị cho bọn họ cơm chiều Bích Tầm Châu. Sau đó tiến đến Sở Trước trước mặt, oán giận nói, chủ nhân, nam Sapoche nhiên chóc đoán không ra, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại từ nơi nào học được, chẳng lẽ ngươi đi quá, loại địa phương đó, Hỏa Lân mặt hơi đổi, giật mình hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao mà biết? Ta chỉ là đi xem, không làm cái gì, vấn đề là, ngươi muốn làm cái gì cũng làm không xong đi. Sở Trước thầm nghĩ, lười sửa chữa nàng loại này càng ngày càng nam tính hóa tư tưởng. Dù sao nàng tư tưởng tuy rằng sai lệch, nhưng một lòng muốn tìm cái nam tu hoặc nam yêu sinh đản điểm ấy là sẽ không thay đổi. Không cần lo lắng nàng thật sự đem bản thân bài loan. Ăn qua một chút phong phú lại nóng hầm hập linh thực sau. Linh khí ở trong thân thể lưu truyền, cả người đều ấm rào rạt, một đám người lười biếng hoa ở tuyết trong động, nghe bên ngoài phong tuyết thanh. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có một loại đang ở Hắc Xuyên Đại Lục lỗi thấy. Không biết Hắc Xuyên Đại Lục bên kia như thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nói. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc hắn một cái. Bọn họ rời đi Quảng Nguyên Đại Lục kỳ thực cũng không có bao lâu. Nhưng trải qua sự tình cũng không thiếu. Hồi nhớ ngày đó theo Thiên Tượng Hải Đại Lục đi nhầm vào tiến Hắc Xuyên Đại Lục khi chuyện. Phảng phất đã qua đi thật lâu. Sau này Hắc Xuyên Đại Lục bị phong tỏa, bọn họ cũng không biết hiện thời kia đại lục tình huống như thế nào. Chờ có rảnh trở về, có thể hỏi hỏi Dịch Chấn. Hỏa Lân cảm thấy hứng thú hỏi, Hắc Xuyên Đại Lục chính là chủ nhân từng nói qua cái kia cấp tu luyện giả thử luyện đại lục sao? Nơi đó thật là cả năm băng tuyết, giống Linh Hoàng Đại Lục giống nhau. A Kỳ, lại nói cho ta nghe một chút đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn nhớ rõ vừa rồi bị nàng lâu đến trong lòng sự tình. Lãnh diễm cao quý hừ một tiếng, không nghĩ để ý nàng, cho đến khi bị nàng phiền không được, đành phải đem Hắc Xuyên Đại Lục tình huống đơn giản cùng nàng nói. Nghe xong Hắc Xuyên Đại Lục sự tình sau, Hỏa Lân chỉ có một ý niệm, cái loại này băng thiên tuyết địa, điểu không cày phân địa phương, cũng chỉ có lão nhị có thể đợi đến trụ. Sao sao sao trận này bạo phong tuyết vẻn vẹn rằng có 3 ngày. Sở Trước bọn họ đã ở tuyết trong động đợi 3 ngày. May mắn bọn họ chuẩn bị đầy đủ, chữ nạp giới lý ăn, dùng là đều có, cho nên liền tính lại đến cái 10 ngày nửa tháng bạo phong tuyết còn không sợ. Chờ bạo phong tuyết dừng lại sau, đoàn người lại xuất phát, tại đây phiến băng tuyết đại dương mênh mông trên không ngự kiếm phi hành. Dõi mắt nhìn lại, là một mảnh mờ mịt hải vực, nan bên biển hướng, Sở Trước mang theo bọn họ ở băng dương trên không đi qua. Đáng tiếc mới đi trước vài cái canh giờ, liền bởi vì bạo phong tuyết lại buông xuống, không thể không sẽ tìm địa phương trốn. Thật sự là này băng dương bên trong bạo phong tuyết thế tới rào rạt. Liền tính tu luyện giả có thể chịu được nó mang đến giá lạnh. Cũng sẽ bởi vì bạo phong tuyết quá mức dày đặc, bọn họ sẽ ở bạo trong gió tuyết bị lạc phương hướng. Không nên chạy đi, được sự giúp đỡ của Bích Tầm Châu. Một đám người lại trốn vào một cái băng trong động. Băng động kỳ thực là phập phềnh ở mặt biển thượng sông băng đào ra. Xuyên thấu qua kia màu xanh nhạt băng tầng, phảng phất còn có thể nhìn đến băng hạ lưu động nước biển. Làm cho người ta có một loại đặt mình trong ở thủy tinh băng cung bàn lỗi thấy. Tu vi thấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa đối loại này bạo phong tuyết thời tiết khó có thể chịu được. Mới vài cái canh giờ, thế nào lại có bạo phong tuyết? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm hỏa lò oán giận nói. Thuận tay cấp hỏa lò quăng mấy khối khoai lang. Sở Trước an ủi nói. Này cực đông nơi thời tiết đó là như thế. Nhịn thêm chút nữa đi. Hơn nữa loại này ác liệt thiên tức cũng không được không ưu việt. Dễ dàng che giấu hành tung, đỡ phải cùng ứng long đại lục tu luyện giả đụng tới. Sau đó muốn sinh chuyện, Hỏa Lân tỉnh ngộ, trách không được rất nhiều người đều tìm hiểu không đến tán tu minh cùng khác vài cái thế lực hành. Động, không biết bọn họ đến cùng đi trước nơi nào tìm kiếm long mạch. Nếu là long mạch thật sự tại đây phiến cực đông nơi. Cũng không oán này tu luyện giả đều tìm không thấy. Nghe nói bây giờ còn có rất nhiều người đều canh giữ ở bàn long sơn bên kia. Chờ long mạch xuất hiện cũng không phải là. Rất nhiều người đều chắc chắn long mạch chính là ở bàn long sơn bên kia. Mặc kệ có không có được tin tức, ào ào đều hướng chỗ kia dũng. Muốn ở trước tiên tiến vào long mạch, về phần biết Long Mạch không ở Bàn Long Sơn. Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không có tra xét đến Long Mạch chỗ nơi. Ứng Long Đại Lục cực đông nơi là có tiếng hoàn cảnh ác liệt. Nó là một mảnh mờ mịt bát ngát băng dương. Nghe nói băng dương dưới còn sinh hoạt rất nhiều băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính động vật biển. Cấp bậc không đồng nhất, cứ nghe thường xuyên có cường đại động vật biển mỗi cách một đoạn thời gian hội trồi lên mặt biển. Cấp tiến vào cực đông nơi tu luyện giả mang đến phiền toái rất lớn. Trừ bỏ động vật biển ngoại, còn có 3 ngày 2 bữa buông xuống bạo phong tuyết thời tiết. Nhưng tu luyện giả thật dễ dàng ở bạo trong gió tuyết bị lạc phương hướng. Cuối cùng hội xảy ra chuyện gì? Khó có thể đoán trước. Sở trước bọn họ tất nhiên là không sợ phiền toái. Có thể vào băng dương sau hơn nửa tháng. Phát hiện có thể ở trên đường hành tàu thời gian còn chưa tới 5 ngày. Khác thời điểm đều là bạo phong tuyết thời tiết, khiến cho nhân khí nỗi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng Tiểu Rùa đều mệt mỏi. Bọn họ quả thực bị này ác liệt thời tiết biến thành không nói có thể nói. Lúc trước bọn họ hỏi thăm Ứng Long Đại Lục tình huống khi là nghe qua về cực đông nơi sự tình, bất quá khi đó chỉ nghe nhất lỗ tai, vẫn chưa để ở trong lòng, cho đến khi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới biết được nó có bao nhiêu làm cho người ta táo bạo. Đặc biệt, này một mảnh băng dương sông băng cùng nước biển các làm một bán. Muốn đi thuyền đi vào đều không có khả năng. Thậm chí còn muốn lo lắng dưới nước động vật biển quấy rối. Cho nên phàm là muốn tiến cực đông nơi tu luyện giả. Duy nhất phương thức chính là một mình đi trước, đón bạo phong tuyết đi trước, không có cái khác tiệp kính có thể đi, càng không cần nói thoải mái hưởng thụ. Bích Tầm Châu xem này mấy con rất đáng thương, quyết định làm càng nhiều hơn mỹ thực làm cho bọn họ phấn chấn lên. Tại đây băng thiên tuyết địa. Nhất nồi nóng hầm hập linh quả canh, hương khí pháp mũi linh thực, đều là tu luyện giả bổ sung linh lực cùng nguồn nhiệt vật. Ăn xong hậu quả nhiên tâm tình tốt lắm rất nhiều, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem nướng tốt khoai lang phân cho mọi người. Vừa ăn vừa nói, thời tiết ác liệt như vậy, không chỉ có chúng ta cảm thấy phiền toái, chắc hẳn này tìm đến Long Mạch Nhân cũng là như thế. Sở hữu cũng không tính chúng ta không hay ho, nghĩ đến còn có này xâm nhập cực đông nơi tu luyện. Giả đi theo cùng nhau không hay ho, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời cân bằng, có như vậy tự mình an ủi sao? Bích Tầm Châu không nói gì nhìn hắn, chờ phát hiện ngay cả Hỏa Lân đều như vậy cho rằng khi hắn quyết định cái gì cũng không nói, quên đi, bọn họ cao hứng là tốt rồi. Bên ngoài bạo phong tuyết đang ở cuồng quyển khắp băng dương khi sở trước đoàn người oa ở băng trong động không có việc gì. Bạo phong tuyết tiến đến ngày không có đêm đen ban ngày chi phân. Sở trước bọn họ đang ở nghỉ ngơi khi bị sở trước ôm sưởi ấm a chiếu đột nhiên động hạ lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn về phía ôm nó nghỉ ngơi tiểu cô nương. Sau đó lại nhìn xem băng trong động những người khác, lão nhị. Chính đang ngồi hấp thu chung quanh băng thuộc tính linh khí Bích Tầm Châu mở to mắt. Nhìn thấy hai cái móng vuốt phản sở trước cánh tay tiểu yêu thú gọi hắn. Dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì? Có cái gì muốn đi lại? Ngươi đi xem monster, A Chiếu nói, bên ngoài phong tuyết thanh gào thét, tựa hồ hết thảy cùng dĩ vãng không có gì. Sở hữu dấu vết cùng nguy hiểm đều giấu ở trận này bạo trong gió tuyết. Bất quá Bích Tầm Châu cũng là tin tưởng A Chiếu phán đoán. Cho dù chính hắn cũng không nhận thấy được bên ngoài có cái gì. Vẫn như cũ lựa chọn đứng dậy, Bích Tầm Châu động tác kinh động đang ở nghỉ ngơi mấy người. Sở trước cùng Hỏa Lân ào ào mở to mắt, lui ở hỏa thuộc tính yêu thú ra lông lý Mạc Sĩ Thiên Kỳ lười biếng mở mắt ra. Phát hiện Bích Tầm Châu đi ra băng động, ở băng động cái động khẩu mở ra khi. Một cỗ hiệp băng cha tử cuồng phong thổi vào đến, lãnh cho hắn co rúm lại đứng lên, hỏi, Tầm Châu ca muốn đi đâu? Lão đại nói bên ngoài giống như có cái gì vậy đi lại, Hỏa Lân trả lời. Thăm dò nhìn ra phía ngoài, đáng tiếc băng động một lần nữa quan thượng, cách trở phác vào phong tuyết băng cha tử, Hỏa Lân sửa dùng linh thức xem xét, trừ bỏ một mảnh mờ mịt phong tuyết, tự nhiên cái gì cũng không thấy được, giống như Bích Tầm Châu. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là tin tưởng A Chiếu phán đoán. Ào ào bò lên thân chờ đợi tin tức. Sao sao sao Bích Tầm Châu đón phong tuyết đi trước, đạp lên huyền phù ở băng dương thượng di động băng đi phía trước lao đi. Trên người hắn băng sa tuyết y cùng chung quanh sông băng hòa hợp nhất thể. Khi tất yếu, nay đầy trời băng tuyết đều là của hắn màu sắc tự vệ. Khiến cho hắn có thể ở băng tuyết trung tung hoành đi trước. Bích Tầm Châu khống chế được chung quanh phong tuyết, ở phía trước khai ra một con đường. Một bên cảm thụ phong tuyết mang đến tin tức, ước chừng qua nửa canh giờ, Bích Tầm Châu rốt cục dừng lại. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống một khối vĩ đại di động băng phía trên. Nương di động băng che lấp, nhìn về phía cách đó không xa đang ở chiến đấu tu luyện giả cùng động vật biển. Tu luyện giả có 3 gã, đều là nhân hoàng cảnh tu vi, mà động vật biển, Bích Tầm Châu không thấy rõ động vật biển bộ dáng. Chỉ có thể theo này phá thủy mà ra thô to xúc cổ tay chung có thể biết. Này con động vật biển không chỉ có thể tích khổng lồ. Thực lực cũng cường hãn phi thường. Kia xúc trên cổ tay giác hút có thể dễ dàng đem chung quanh to lớn khối băng hấp thụ. Xúc cổ tay đỉnh cao nhất giống như phiếm kim trúc sắc màu cương châm. Dễ dàng có thể đánh nát vĩ đại sông băng. 3 cái tu luyện giả khả năng không thích ứng tại đây loại băng tuyết thời tiết chung chiến đấu. Bọn họ ở động vật biển trước mặt cũng không chiếm tiện nghi. Ngược lại khắp nơi bị kia đột nhiên theo trong biển nhảy lên xuất ra xúc cổ tay sở chế. Chật vật tránh đi, mau ngăn cản nó, một cái tu luyện giả ở trong gió tuyết lớn tiếng hô quát. Thế nào ngăn cản, không phải nói động vật biển sẽ không ở bạo phong tuyết khi xuất hiện tại mặt biển sao? Vì sao hiện tại sẽ đụng tới những người kia? Ai biết này đó xúc sinh vì sao hội trồi lên mặt biển? Trước giải quyết nó lại nói, 3 cái tu luyện giả thanh âm theo trong gió tuyết truyền đến. Cùng với động vật biển xúc cổ tay tạo thành âm vang thanh âm ni rốt cục. Ở một cái tu luyện giả bị một cái xúc cổ tay tha đi vào nước khi. Thừa lại 2 cái tu luyện giả thấy tình thế không đúng. Cuống quýt thoát đi. Về phía tây phía nam hướng, tán tu minh nhân ở nơi đó, một cái tu luyện giả lớn tiếng đối đồng bạn nói. Ngàn vạn đừng bị lạc phương hướng, biết ngắn ngủi trao đổi sau. 2 cái tu luyện giả hoảng không trạch lộ đầu nhập đến mờ mịt băng tuyết bên trong. Rào rào thanh âm ở trong gió tuyết vang lên, chỉ thấy kia chỉ động vật biển theo trong nước bò ra đến. Mỗi xuất hiện một phần đều là vĩ đại vô cùng. Thô to xúc cổ tay linh hoạt hướng tới chạy trốn tu luyện giả phàn đi mà đi. Cho đến khi nó thân thể hoàn toàn rời đi trong nước. Giống như một tòa di động núi cao, leo lên ở ảo ảo vỡ vụn sông băng thượng, hướng tới chạy trốn tu luyện giả truy đi qua. Tại kia động vật biển đi xuất thủy mặt khi, hải lý xuất hiện vô số động vật biển. Chúng nó tuy rằng không có đệ nhất trích như vậy khổng lồ cường hãn. Nhưng cũng là vĩ đại vô cùng, phát ra một loại cường hãn hơi thở, ào ào hướng tới động vật biển tin tức phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, mặt biển cùng sông băng thượng, đều leo lên mãn động vật biển, hình thành một cỗ thú triều. Bích Tầm Châu nhìn một lát, quyết đoán ven đường đi vòng vèo, trở lại băng động sau. Hắn lập tức nói, chúng ta chạy nhanh rời đi. Khả năng sẽ có động vật biển chiều, nghe nói như thế. Sở Trước đám người lắp bắp kinh hãi, vội thu thập này nọ, theo băng động đi ra ngoài. Bích Tầm Châu ở phía trước dẫn đường, khống chế chung quanh phong tuyết, lấy chậm lại Sở Trước đám người áp lực. Một bên đem vừa rồi hiểu biết cùng bọn họ nói, những người đó hẳn là bị phái tới tìm kiếm long mạch tu luyện giả. Xem ra bọn họ hiện tại cũng không tìm được long mạch, Sở Trước nói. Bích Tầm Châu nói, nghe bọn hắn ý tứ, tán tu minh nhân đã đi đến, dọc theo tây nam phương hướng đi, hẳn là có thể gặp được bọn họ, Sở Trước khẽ vuốt cằm. Quay đầu nhìn thoáng qua lai lịch, trừ bỏ kia dày đặc phong tuyết, cái gì cũng không thấy được, nhưng mà, ngay tại bọn họ vừa ly khai băng động không lâu. Một đám động vật biển theo hải dương chỗ sâu xuất hiện. Động vật biển dùng thô to xúc cổ tay đâm phá mặt biển thượng sông băng. Nước biển phun dũng mà ra, rất nhanh sẽ đem này hoàn chỉnh sông băng biến thành vỡ vụn di động băng. Hết chương.